Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 520 kế hoạch thành công. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, liên quan đến nhiệm vụ bất ngờ mà gặt lúa nhận được sau khi bàn tán ở WeChat, người chơi khác cũng thông qua đủ loại đường tắt để hiểu được tình hình nhiệm vụ. Theo lý thuyết thì chuyện này giống như là đại nghịch bất đạo, phản loạn, hẳn là có thể ngăn cản được, nhưng những người chơi muốn phá hỏng nhiệm vụ của gặt lúa căn bản là không thể, bởi vì thành chủ là khu vực an toàn. Ngoại trừ việc bọn hắn vây quanh xa xa đứng xem bên ngoài còn có thể làm gì được. Nói cho Hạ Lạc Khắc biết cũng không được, chỉ còn cách nhắc nhở Hắc Long Cầu Đàn, nhưng bọn hắn không vào trong được. Hơn nữa Hắc Long Cầu Đàn chuyên chứ vào game, trên đầu mang tai nghe, bên ngoài dù có la to mấy cũng không phản ứng lại. Nhiệm vụ của gặt lúa hoàn thành thuận lợi, khi mọi người đang vây xem và riêng lẻ vài người quấy rối, hắn đem cũng đã làm hỏng mấu chốt của kết giới, trong lúc đó gặp được vấn đề nan giải, thậm chí còn rất trùng hợp, ngẫu nhiên đi ngang qua vụ yêu học bá thay đổi phong cách lạnh lùng ngày xưa, nhiệt tình chỉ dẫn, từ đó mới khiến cho nhiệm vụ của gặt lúa hoàn thành thuận lợi. Nói thật, gặt lúa cảm giác giống như mình mang số mệnh nam nhi, nhiệm vụ bất ngờ này, có rất nhiều khâu đều khó làm được nhưng không ngoài dự tính cũng đã hoàn thành, thậm chí ngay cả Hạ Lạc Khắc Lãnh Chúa cũng thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối với mình, không thể làm chuyện có hại cho danh dự của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, đây chính là chuyện mà gặt lúa hoàn toàn không nghĩ tới. Bất kể thế nào, gặt lúa sau khi thực hiện xong lời nhắn nhủ của Kê Đàn Hoa, liền đi tìm hắn giao trả nhiệm vụ, dựa theo địa điểm và thời gian hẹn trước, Kê Đàn Hoa đã chờ gặt lúa ở bên kia thật sớm. Đã xong việc rồi sao? Kê Đàn Hoa ẩn trong bóng tối, đây là nơi mà hắn gặp gặt lúa, cũng là nơi mà họ hẹn nhau. Ta đã dựa vào sự phân công của ngươi, phá hủy toàn bộ vị trí mấu chốt của kết giới. Dường như là bị lây nhiễm bởi Kê Đàn Hoa, âm thanh của gặt lúa cũng lập tức trở nên nhỏ hơn rất nhiều, một mặt cảnh giác nhìn xung quanh. Rất tốt, làm không tệ, nhanh chóng thôi, ta sẽ thực hiện ước vọng của ngươi, cứu thoát ngươi và những bằng hữu thân thích kia ra. Chỉ có điều, Kê Đàn Hoa vẫn chưa nói xong, gặt lúa cắt ngang, chỉ có điều gì cơ? Ta có thể hoàn toàn dựa vào lời ngươi nói. Đúng, đến bây giờ ngươi cũng không ban thưởng cho ta, ta rất khó xử đấy. Thưởng gì, giờ lên lớp ta đã nói ngươi là đừng nói cho ai biết. Ngữ khí của Kê Đàn Hoa ngắn và dồn dập, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất của rùa đen bò vọt qua trước mặt gặt lúa, giơ móng vuốt lên, đặt trên đầu gặt lúa, sau đó hắn vặn một cái phía sau, chất vất, ngươi xem những người kia ở phía sau ngươi, đây chính là giữ bí mật sao. Làm sao tất cả bọn hắn đều nhìn chằm chằm chúng ta từ ngoài phòng của ta. Gặt lúa sau khi nghe Kê Đàn Hoa nói xong, nhanh chóng cười giải thích, lần này ngươi không phải lo, bọn hắn đều là bằng hữu của ta, lần này ta có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn giúp không ít đâu. Mặc dù gặt lúa nói như vậy, nhưng Kê Đàn Hoa nhìn qua vẫn có chút không yên lòng, mà khi đó các người chơi sau lưng gặt lúa cũng nhanh chóng hô lên, không sai, gặt lúa nói rất đúng, chúng ta đều có thể giúp đỡ. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy, kế hoạch của các ngươi chúng ta cũng muốn tham dự. Ta và lão đệ gặt lúa là anh em kết nghĩa, chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Chấm, có thể chia sẻ phần thưởng với bọn hắn không? Những người chơi hưng phấn có thể nhìn ra được bọn hắn rất quan tâm đến phần thưởng, với lại rất tham lam. Chuyện mà đoạn hội thoại này hiểu rõ nhất chính là phỏng đoán lòng người. Trước tiên hắn nhanh chóng khẳng định những người này tuyệt đối có thể lợi dụng, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn trung thành với ác ma Hạ Lạc Khắc kia. Sau khi Kê Đàn Hoa phát hiện điều này thì càng thêm hưng phấn, hắn không chút nghi ngờ những người chơi này dường như là hợp mưu hại Hạ Lạc Khắc, bởi vì đối với sức mạnh của Hạ Lạc Khắc, nếu quả thật phát hiện kế hoạch của mình, căn bản không cần làm chuyện vòng vo như thế, hắn hoàn toàn có thể xuất thủ trận lôi đình, sau đó trực tiếp đánh bại kế hoạch của mình, giáo huấn lại mình. Hạ Lạc Khắc không phải làm chuyện này lần đầu, mai rùa của hắn cũng bị đánh vỡ nhiều lần, nếu như không phải sinh mệnh của hắn ương ngạnh, thân là sức mạnh viễn cổ chống đỡ hắn, chỉ sợ sớm đã không thể kiên trì, quá khó khăn, thân là một chỉ huy của quân đoàn cổ thần, hắn quá khó khăn, đã có nhiều người như vậy sẵn lòng trợ giúp hắn thực hiện kế hoạch của hắn, đương nhiên hắn sẽ không cự tuyệt, hắn đã chuẩn bị tốt, mê hoặc những cư dân Vương quốc Vĩnh Hằng cũng hắn đối phó với ác ma Hạ Lạc Khắc. Tốt lắm, các ngươi là những người lạc đường biết quay đầu, đi theo Kê Đàn Hoa ta đây, các ngươi sẽ được cổ thần chiếu cố. Kê Đàn Hoa muốn đứng lên, mở hai tay hắn ra làm động tác ôm, nhưng hắn quên rằng hiện tại có lẽ là một con rùa đen, với lại không thể nào tùy tiện thay đổi trạng thái của mình, động tác khó khăn như vậy đương nhiên không thể làm được, tuy nhiên hắn coi như không làm động tác như vậy cũng không quan trọng, những người chơi đã hưng phấn hô to lên, bọn hắn hô hào tên của Kê Đàn Hoa, hô hào lật đổ Hạ Lạc Khắc, chờ những khẩu hiệu này, nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Kê Đàn Hoa cũng có chút hưng phấn, vì biết rằng Hạ Lạc Khắc vừa đi khỏi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất không được bao lâu, cho nên Kê Đàn Hoa cũng không kiêng kỵ thứ gì cả, hắn mau chóng đi ra ngoài, đến nơi giam giam giữ binh sĩ thần linh quốc, trên đường đi các người chơi cũng ủng hộ hắn, ngày càng nhiều người chơi tụ chung đi theo hắn, bọn hắn cũng không ngăn cản Kê Đản Hoa, mà đi theo sau lưng Kê Đản Hoa. Đồng thời lớn tiếng hô hào khẩu hiệu ủng hộ hắn, điều này khiến Kê Đản Hoa càng thêm bất cần, thậm chí cảm thấy nếu như bây giờ Hạ Lạc Khắc xuất hiện, dựa vào các chiến sĩ tinh anh của Vương quốc Vĩnh Hằng, hắn cũng có thể đánh Hạ Lạc Khắc tơi bời hoa lá. Với dáng vẻ tự tin mê mẩn như vậy, Kê Đản Hoa đã cùng với sự ủng hộ của những người kia, đi vào ngục giam, kế hoạch của hắn đã tốt lắm rồi, dùng thủ đoạn lôi đình, trực tiếp xử lý Hắc Long cầu đàn ngu xuẩn kia. Đối với Hắc Long non này, Kê Đản Hoa tin rằng 10 phút là giải quyết xong nó, với lại không để lộ bất kỳ tiếng vang nào. Sau đó triệt để phá hỏng kết giới, đi đến ngục giam binh sĩ thần linh quốc, hơn nữa những cư dân Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất đi theo mình, chuyện này có thể thành công. Đợi sau khi xử lý Hạ Lạc Khắc xong, lợi dụng tài nguyên Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, sau đó cứu giúp cổ thần bị giam giữ, một lần nữa phóng thích đại quân cổ thần bị giam trong tù, cho đến lúc đó, mình lại một lần nữa trở thành chỉ huy quân đoàn cổ thần, sau đó ma theo đại quân hắc ám tà ác này, nghiền ép toàn bộ thế giới lòng đất, lại một lần nữa đưa cổ thần trở lại vị trí đỉnh cao. Khi Kê Đản Hoa nghĩ như vậy, liền thấy trong kết giới, Hạ Lạc Khắc ngồi trước laptop, không ngừng ấn chuột và bàn phím máy tính, rõ ràng Hạ Lạc Khắc đã đi ra ngoài. À, tới rồi à, Hạ Lạc Khắc vừa nói, vừa vào hiệp tiếp theo, phương pháp của ngươi cũng không vụng về quá đâu, tuy nhiên đến lúc đó ngươi khiến ta có chút khó chịu, từ khi nào mà ngươi khai giải thuật cấm vận của ta trên cơ thể ngươi. Cách chương.